hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, tối om, chương 331, tối om thú bông trò chơi nếu chậm chạp không có người chơi tiến vào. Liền sẽ tự chủ tìm kiếm con mồi, mỗi cách 7 ngày tiến hành một lần di chuyển vị trí. Nhưng là giống 24 hảo như vậy ngày hôm qua vừa mới di chuyển vị trí quá. Hôm nay lại phát sinh di chuyển vị trí tình huống, chưa bao giờ từng có. 24 hảo, cái gì 24 hảo? Có người nghi hoặc nói, căn cứ phụ cận lại xuất hiện tân trò chơi sao? Chính là Thượng Chu xuất hiện tân trò chơi a. Chẳng qua không ai kích phát, mặc kệ đi bao nhiêu người, kia trò chơi cũng chưa phản ứng. Chúng ta đây hẳn là an toàn đi, dù sao cũng kích phát không được, nó rời đi nơi nào đều không sao cả a. Sở Hoài Cẩm vỗ vỗ cái bàn, lớn tiếng nói, thỉnh đại gia an tĩnh. Từ nghiên cứu khoa học tổ phát hiện 24 hào trò chơi tồn tại sau, liền vẫn luôn đang tiến hành nghiêm mật theo dõi. Tuy rằng chúng ta không có thể phát hiện kích phát trò chơi nhân số cùng điều kiện, nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác. Hiện tại yến hội tạm thời hủy bỏ, thỉnh đại gia đi theo an bảo tổ thành viên tiến hành sơ tán. Thật muốn sơ tán a? Để ngừa vạn nhất sao? Đi thôi, rượu là uống không được. Uy, chúng ta mấy cái lưu lại tiếp theo uống đi. Liền tính rời qua tới cũng kích phát không được. Sợ cái gì? Lời nói không thể nói như vậy. Trò chơi vẫn luôn là 7 thiên di chuyển vị trí một lần. Hiện tại đột nhiên bắt đầu di động, khẳng định có cái gì nguyên nhân. Ngoặc kép, bốn phía tất cả đều là mồm năm miệng 10 nghị luận thanh. Vụ Á Thanh cấp dưới tiến vào sơ tán khách khứa, mọi người bị chia làm mấy tổ, mỗi năm 6 người một tổ, hướng ngầm bãi đỗ xe bất đồng phương hướng đi, tụ ở trong yến hội những người này, dần dần phân tán đến ngầm bãi đỗ xe bất đồng vị trí. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc đi theo Vu Á Thanh phía sau. Phía trước lộ càng ngày càng ám, càng ngày càng ám, bọn họ cơ hồ trong bóng đêm đi trước, quanh hơi thở toát lên xi măng nước sơn hóa chất khí vị. Tiếng bước chân từng trận quanh quần, là trống trải hồi immersive, vì cái gì không đi lên. Đàm Thiếu bực bội oán giận nói, nơi này đen như mực, một chiếc đèn cũng không có, cái gì đều nhìn không thấy. Khách nhân yêu cầu phân tán rời đi, chờ trước một tổ người ly đến cũng đủ xa, chúng ta là có thể đi rồi, Vu Á Thanh giải thích nói. Nàng thanh âm thực bình tĩnh, cũng thực lạnh nhạt, Đàm Tiếu hỏi, ngươi như thế nào biết trước một tổ đi rồi? Chúng ta căn bản nhìn không thấy bọn họ, trừ phi biến thành cú mèo. Vu Á Thanh phản cảm hắn ồn ào, lạnh giọng trả lời. Chúng ta dùng thanh âm làm tín hiệu, nàng vừa dứt lời. Liền nghe thấy tả phía trước truyền đến cực kỳ tiêm tế tiếng còi. Thanh âm hai đoạn một trường, là tín hiệu, hảo, nghe được tín hiệu thanh. Đi thôi, đi thôi, Đàm Tiếu một giây cũng không nghĩ nhiều ngốc, thúc giục Vu Á Thanh. Không được, giọng nói của nàng bản khắc nói. Đây là đến phiên nhị tổ tín hiệu, chúng ta là tam tổ. Còn muốn lại chờ một lát dựa, Đàm Tiếu ngồi xổm xuống, phiền lòng đến không được, Thẩm Phi cùng bọn họ ở bên nhau, khuyên nhủ, hết thảy đều là vì bảo đảm đại gia an toàn, chúng ta vẫn là dựa theo với tổ trưởng chỉ thị làm đi, tất cả mọi người đều không lên tiếng. Không ai thích hắc ám mơ siêu, Thẩm Phi không thích, hắc ám tổng làm người cảm giác được nguy hiểm, khẩn trương, bất an. Phan Tiểu Tân không tiếng động dựa vào Đàm Tiếu bên người. Thừa lão sư dắt Phan Tiểu Tân tay. Bạch Vi ôm con thỏ ngồi ở trên xe lăn lẩm bẩm tự nói. Trò chơi giống người săn thú. Cái này địa phương không có con mồi. Liền đổi đến nơi đó. Nơi đó không có con mồi. Liền lại đổi một cái khác địa phương. Hiện tại đột nhiên hướng nơi này di động. Chẳng lẽ là chúng ta nơi này. Có nó con mồi. Đàm Tiếu kêu to nói, Vi Vi, nơi này tối om đã đủ dọa người, ngươi không cần lại nói lạp. Bạch Vi bật cười, như thế nào, ngươi sợ à? Đàm Tiếu gãi đầu, trò chơi ta không sợ, chính là từ ngươi trong miệng nói ra, quái khiếp người a, Bạch Vi không cấm cười cười, ngữ khí sung sướng nói, kỳ thật, ta còn man tò mò, một cái trước sau vô pháp kích phát trò chơi, nó nhất định thực đặc biệt. Trong bóng đêm truyền đến Vu Á Thanh một tiếng hừ lạnh. Ngươi có thể cầu nguyện, làm chính mình đợi chút kích phát trò chơi. Tấu chương xong, hết chương.